Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Hàn Phí. Mộ Ngọc Kiều không nghĩ thừa nhận. Ngươi nói bậy, Lâm Dật khinh thường cười. Mộ Ngọc Kiều, ngươi lóe ra ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Cho nên, ngươi sẽ không cần mạnh miệng. Hơn nữa, Mộ Ngọc Kiều, ta vừa rồi nói cũng không là chuyện này. Lý Tối phấn khích. Tối phấn khích ở phía sau. Ta đề nghị ngươi nghiêm cẩn nghe xong. Nghe xong lại có kết luận, Mộ Ngọc Kiều hốc mắt đỏ lên. Ngươi, Lâm Dật gặp Mộ Thanh Niên không lên tiếng tiếp tục nói. Sau đó chính là Mộ Thanh Niên nãi nãi thân phận vấn đề. Này nhìn như nan đoán. Nhưng là, năm trước Lục Khản đối Mộ Ngọc Kiều thực chiếu cố. Thậm chí còn cấp Mộ Ngọc Kiều gia nhân mua phòng. Việc này hơn nữa Lục Khản cái kia rời nhà trốn đi luôn luôn chưa về muội muội. Sự tình không khó tưởng tượng, đương nhiên. Sự tình nếu là đến nơi đây. Đối với ngươi mà nói. Mộ Thanh Niên, đối với ngươi mà nói. Cũng không tính cái gì. Việc này chúng ta đem nó công bố cho chúng trong lời nói. Chỉ sẽ giúp ngươi nhận đến Lục gia một môn hảo thân. Cho nên ta muốn nói không phải này đó. Ta muốn nói chính là ngươi thân phận của gia gia. Mộ Thanh Niên, ngươi xác định muốn ta nói ra sao? Mộ Ngọc Kiều đằng đứng lên. Thân phận của gia gia. Nàng gia gia có khác một thân. Nàng thốt ra lời này xuất ra. Lâm Dật cười ha ha. Ngươi xem, ngươi đã thừa nhận ta. Mộ Ngọc Kiều hoàn hồn cuống quýt che miệng. Cũng là đại thế đã mất. Mộ Thanh Niên lạnh lùng nhìn Lâm Dật liếc mắt một cái. Ngươi không cần khi dễ nàng. Ngươi nói thẳng ngươi hôm nay đến ý đồ, ta nghĩ muốn 100.000 hàn phí. Mộ Thanh Niên khinh thường cười. Người chết tài ăn nói kín, lời của nàng nghe qua thực làm cho người ta sợ hãi. Nhưng không có dọa đến Lâm Dật, chỉ dọa đến Mộ Ngọc Kiều. Mộ Ngọc Kiều cảm thấy như vậy khí phách tàn nhẫn Mộ Thanh Niên thực xa lạ. Cùng nàng phía trước nhận thức tưởng như hai người. Nhưng là, sớm có chuẩn bị Lâm Dật cười hắc hắc. Mà ta không phải một người. Ta mặt sau còn có thật nhiều nhân. Ngươi giết ta vô dụng. Ngươi giết ta tin tức này chỉ biết truyền bá nhanh hơn, nhưng là... Đại gia đều nói xảo trá vơ vét tài sản loại sự tình này. Chẳng phải một lần có thể bỏ qua. Xảo trá nhân thường đến ngon ngọt sau đều sẽ vô hưu vô chỉ đến. Khẩu vị một lần so với một lần đại. Ta như thế nào xác định ngươi chỉ xảo trá ta một lần? Lâm Dật ánh mắt chợt lóe. Kia không có cách nào. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Nếu không vỗ hai tán, vậy vỗ hai tán đi. Lâm Dật, ngươi cho là ngươi kế hoạch tốt lắm là đi. Ta nói cho ngươi, chuyện này là lâu năm chuyện cũ. Đã sớm tử vô đối chứng. Chỉ cần nhà ta nhân không thừa nhận. Y theo ta ra ra ra nay thế lực. Tuyệt đối có thể đem sự tình áp chế đi. Ngươi nói. Bọn họ đến lúc đó biết ngươi cùng ngươi đồng bạn vơ vét tài sản ta. Bọn họ hội thế nào đối phó các ngươi. Lâm Dật mông vòng. Ngươi thật sự không sợ. Hắn không nghĩ tới Mộ Thanh Niên sẽ như vậy trả lời thuyết phục. Hơn nữa nàng nói còn tất cả đều là sự thật. Đáng sợ chuyện thực. Không sợ. Cho nên ngươi có thể đi rồi. Còn có. Ngươi nếu đối Ngọc Kiều không có thật tình, hãy bỏ qua nàng đi. Ta cùng nàng tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng nàng gia gia đã cứu ta nãi nãi, dưỡng qua ba ta, cho nên ta sẽ không nhậm ngươi khi dễ nàng. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ngươi, Mộ Thanh Niên khí thế bức nhân. Ta cái gì? Ác giả ác báo, tự giải quyết cho tốt. Lâm Dật vẻ mặt hắc tuyến đi rồi. Mộ Ngọc Kiều trầm mặc một hồi, hỏi Mộ Thanh Niên, ngươi luôn luôn biết ta là giả hóa. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi rời đi đế đô hồi Huyền Dương thời điểm Lục sư phụ nói với ta. Thực xin lỗi, ta cũng là cái kia thời điểm mới biết được. Ta thay ta nãi nãi nói với ngươi thực xin lỗi, thế hệ trước chuyện chúng ta mặc kệ. Ngươi chỉ cần biết rằng ta không trách ngươi là được. Đúng rồi, ngươi còn có thể cùng với Lâm Dật sao? Đương nhiên sẽ không, ta nào biết đâu rằng hắn như vậy phá hư. Sớm biết rằng ta sớm cùng hắn chia tay, hiện tại cũng không muộn. Ngươi nhân hảo. Hội đạt được hạnh phúc, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.